đột nhiên có một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện ngay trên chiến trường. Một tên giặc cỏ tuổi cỡ trung niên, vóc người không cao lớn, cả người được sơn màu đen bóng với những hình xăm kỳ lạ, tức giận huýt sáo một tiếng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một sợi xích sắt màu đen dài hơn 10 thước, lớn chừng như cánh tay người trưởng thành. Xung quanh sợi xích sắt đấy còn có những mảnh lân phiến sắc bén như lưỡi đao. A! Sau một tiếng vang rợn người, sợi xích sắt này liền được ném về phía trước tạo thành hình vòng cung, sắc bén chém 5 tên kỵ binh biên quân mặc giáp đen dũng mãnh thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng bên trong cơ thể bay ra ngoài, cảnh tượng rất thê lương. Vèo! Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một ánh kiếm từ trong nền cát bên dưới vô thanh vô thức bay ra, mang theo hàn khí lạnh lẽo chặt đứt cổ tên giặc cỏ này, khiến cho tên người tu hành giặc cỏ này chỉ có thể đau đớn hô to lên, sau đó đầu bị chém đứt rụng, hất tung lên không trung. Đám giặc cỏ còn lại thấy vậy liền mất ý chí chiến đấu, trước khi bị trường thương, hắc hoa, đâm xuyên qua thân thể. Bọn họ còn không hiểu nghĩ rằng đây rõ ràng là biên quân chính quy Vân Tần. Nhưng tại sao biên quân chính quy Vân Tần lại xâm nhập sâu đến như vậy? Chẳng lẽ Vân Tần muốn tiến công phía Tây? Các kỵ binh Vân Tần bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Ngay cả những cây tên đang được găm trên người bọn giặc cỏ, hay những túi nước chỉ còn lại một chút nước ngọt, bị máu tươi dính vào cũng bị họ lấy đi, không buông tha bất cứ đồ vật nhỏ nào. Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vĩ Ương xuất hiện trong đội ngũ. Sau khi nghe một tướng lãnh hồi báo, sắc mặt Nam Sơn Mộ hơi khó coi. Ông chĩu lòng quay sang nói với Nam Cung Vĩ Ương, nước ngọt và lương thực còn lại không nhiều lắm, nhiều lắm là được 3 ngày. Lấy mấy chiến mã này làm lương thực, có thể cố gắng 6 ngày. Nam Cung Vĩ Ương nhìn sa mạc hoang vu đằng xa, nhìn những đống cỏ khô lăn qua lăn lại trên đấy, nói, chỉ cần trong 6 ngày có thể tấn công tới địa bàn bọn giặc cỏ bộ lạc Quy Cừu, chúng ta sẽ sống sót. Học viện Thanh Loan, trong sân nhỏ ở ngọn núi Thiên Khu, có thể là Nam Cung Vĩ Ương, Tiêu Minh Hiên ngồi đối diện Hạ Phó Viện Trưởng, trên sống mũi đeo gọng kính bằng thủy tinh dày cổ, vừa lật mười mấy quyển sách vừa phân tích, kể từ sau chiến loạn ở Lăng Như Đông, cô ta đã rời khỏi Nam Cung Vĩ Ương. Chỉ có cô ta mới có thể giết chết nhiều người tu hành trong quân đội như vậy, đồng thời lợi dụng các thám tử và tình báo của Hoàng đế cùng Trường Tôn Mộ Nguyệt để giúp đỡ Nam Sơn Mộ và nhiều người khác chạy ra khỏi ranh giới bàn nhược. Tiểu cô nương này rất thú vị. Hạ Phó Viện Trưởng gật đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Minh Hiên, nói, nhưng ta không hiểu một chuyện, Trường Tôn Mộ Nguyệt tất nhiên hiểu rõ cô ta là người như thế nào, biết cô ta có thể làm những chuyện gì, nhưng tại sao vẫn phóng túng để mặc cô ta như vậy? Tiêu Minh Hiển ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái. Đột nhiên ông ta thất thanh hô lên, giống như đã suy đoán được vài vấn đề trong đấy, nói, ý của ông là lý lịch cô ta. Không phải Lưu giáo sư luôn tự nói mình có tài xem tướng sao? Mặc dù ta luôn chọc ông ta đấy chỉ là những mánh khóe lừa gạt, nhưng lý lẽ tính người do tâm sinh của ông ta không phải không đúng đâu. Hạ Phó Viện Trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên nói, ông ta từng nói đôi môi Trường Tôn Mộ Nguyệt rất mỏng, hai má hơi phồng, tâm tính nhất định rất lãnh khốc, mà cách làm việc của Trường Tôn Mộ Nguyệt nhiều năm nay lại đúng như những gì ông ta nói. Mặc dù Trường Tôn Mộ Nguyệt là người lo nước do dân, tránh khí toàn thân, làm việc theo nề nếp, nhưng luật pháp lại vô tình thật sao? Với tâm tính như vậy, nếu sớm biết tiểu cô nương Nam Cung Vĩ Ương là võ giả trời sinh có đạo tâm, không bị ước thức, tất nhiên nàng đã không dẫn theo bên mình làm gì. Ông nói không sai. Tiêu Minh Hiên cau mày, sau khi bình tĩnh lại ông ta mới trầm ngâm nói, nếu như những gì ông nói là đúng, vậy lý lịch của Nam Cung Vĩ Ương chắc có quan hệ với Cốc Tâm Âm và Trường Tôn Mộ Nguyệt. Xem ra, việc đón Cốc Tâm Âm bình an trở về càng khó hơn rồi. Hạ Phó Viện Trưởng gật đầu, nói, ông nghĩ sao về Văn Nhân Thương Nguyệt? Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vĩ Ương là một biến số. Ngày đó kiểm tra trong những người chết tại đình viện, không hề có quỷ quân sư. Nam Sơn Mộ già rồi, ông ta không để ý đến việc mình sống hay chết, nhưng nhất định quan tâm đến những quân nhân trung thành đi theo ông ta.

những người muốn đối phó hắn cũng không ít đâu. Ngoại trừ Liễu Tử Vũ ở khoa ngự dược ra, kinh thành Hứa Tam Thiếu, thậm chí cả Chu đại công tử cũng không thích hắn chút nào. Sau khi ra ngoài, chúng ta cứ bắt ghế ngồi xem hắn bị thê thảm thế nào là được rồi. Mấy người chung quanh Cửu Lộ bỗng ngẩn người, hỏi lại, Liễu Tử Vũ không thích hắn là việc ai cũng biết. Nhưng tại sao hắn lại chọc đến Hứa Châm Ngôn, Khoa Văn Trì, thậm chí là cả Chu Dụng Hiền sư huynh rồi? Mọi người không biết rồi. Cửu Lộ cười lạnh nói, Hữu gia và Tần gia, mặc dù một nhà ở hình ti, một nhà ở công ti, nhưng gia chủ hai nhà lại từng là bạn sinh tử chi giao trên chiến trường. Nay Hứa Tam Thiếu và Tần Tích Nguyệt lại đồng thời thi đậu học viện Thanh Loan. Mặc dù hai nhà không nói rõ, nhưng tất nhiên từ lâu Hứa gia đã coi Tần Tích Nguyệt là con dâu của mình. Nghe nói khi có tin đồn Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch kết giao với nhau, Hứa Tam Thiếu đã rất tức giận đấy. Có vài người còn nhìn thấy. Về phần Chu đại công tử, nghe nói lúc xã đoàn chiêu nạp thành viên, Chu sư huynh đã từng hạ mình chiêu dụ nhưng Lâm Tịch lại không tiếp nhận. Các ngươi nghĩ việc này như thế nào? Chu sư huynh là ai chứ? Chỉ cần huynh ấy nhờ vài người trong lại ti, chắc chắn cái tên nhà quê không biết trời cao đất dày kia sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Tất nhiên Chu sư huynh là người tốt, chưa chắc sẽ để ý đến chuyện như vậy, nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ ở bên cạnh huynh ấy chắc chắn sẽ không quên. Chỉ cần ra tay trừng trị tên tiểu tử này, lại nhân lúc nào ấy nói vài câu, nhất định họ sẽ khiến cho Chu sư huynh vui vẻ hơn rất nhiều, sau này cũng được Chu sư huynh giúp đỡ nhiều hơn. Mấy người nghe được cũng ngẩn người, đồng thời lắc đầu, thở dài nói, ngay cả Chu Dụng Hiền mà cũng dám đắc tội, Lâm Tịch đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Đã như thế, chúng ta chỉ cần nghe ngóng tin tức xui xẻo của hắn là được rồi. Ở thế gian này, liệu còn có việc gì khiến người ta vui hơn khi nhìn thấy một người mình rất ghét liên tục bị xui xẻo, bị người khác trù dập? Nhưng ngay lúc này, các đệ tử khoa chỉ qua khác đột nhiên ồn ào không thôi. Một nữ giáo sư trẻ tuổi, khuôn mặt đầy vẻ trí thức, tay ôm một quyển sách dày cổ, đang xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, chậm rãi đi tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, đồng tính luyến ái, cách nói quê nhà. Tất cả tân đệ tử đều đã gặp nữ giáo sư trẻ tuổi này, là An Khả Y khoa ngự dược. Lúc trước nàng ta vẫn là phó giáo sư, nhưng bây giờ người đã mặc một bộ áo bào đen đặc biệt dành riêng cho chức vị giáo sư trong học viện. Trên ống tay áo và cổ tay áo đều có hoa văn các ngôi sao bạc đặc biệt. An giáo sư, giảng viên mặc áo bào đen hành lễ với nữ giáo sư. Mặc dù tuổi tác giảng viên mặc áo bào đen này lớn hơn An Khả Y rất nhiều, nhưng từ trước tới nay học viện vẫn dựa vào chức vị để phân tôn ti. Trừ các đệ tử ra, những trưởng bối trong học viện còn coi trọng tôn ti hơn triều đình rất nhiều. Giống như Từ Sinh Mạt, đây là một người có chiến lực rất mạnh mẽ, nếu như được điều ra ngoài chắc chắn sẽ có thành tựu kinh người, đồng thời được sử sách ghi lại. Nhưng nhiều năm như vậy hắn vẫn là một giảng viên, một là do hắn không may mắn, hai là do việc lên cấp ở học viện quá khó khăn. Tỷ như An Khả Y, còn trẻ như vậy nhưng đã đạt chức vị giáo sư, nhất định nàng đã có những cống hiến kinh người cho học viện, xứng đáng để người khác tôn kính. Trừ Lâm Tịch ra, các tân đệ tử khoa chỉ qua khác như Cửu Lộ đều không quen An Khả Y. Chỉ biết bình thường nữ giáo sư này đều du rú trong phòng thuốc nghiên cứu vài phương thuốc dân gian, không lên lớp dạy các đệ tử khác. Cho nên, khi thấy An Khả Y xuất hiện, tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao nàng lại tới đây. Trong lúc mọi người còn bàn tán, An Khả Y đã đáp lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen trước mình, tiếp tục dùng giọng điệu như đang đi học nói, ta tới tìm Lâm Tịch, ta có vài lời muốn nói riêng với hắn. Lại là Lâm Tịch, giáo sư khoa ngự dược với quan hệ gì với hắn? Chẳng lẽ vì hắn là thiên tuyển? An Khả Y vừa nói xong câu trên, đám người Cửu Lộ còn đang đắc ý vì biết tin Lâm Tịch trêu chọc quá nhiều người, liền ngẩn người, thâm tâm không khỏi ghen ghét tức giận. An giáo sư, Lâm Tịch thật tâm hành lễ. Mặc dù An Khả Y quen biết với hắn, nhưng sau khi một mình đi tới một chỗ hẻo lánh với nàng, hắn vẫn hành lễ như đang gặp trưởng bối. An Khả Y trước suy nghĩ một chút, dường như đang nghĩ xem mình có quên cái gì hay không. Sau đó nàng nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói, 5 ngày sau các ngươi sẽ rời khỏi học viện Thanh Loan, ta có chuyện quan trọng trong người, lát nữa phải rời học viện, nên lần này gặp ngươi cũng coi như là chia tay trước vậy. Sau khi dừng lại trong chốc lát, nàng nói tiếp, ta đã hỏi trước, môn học dã ngoại cầu sinh của bọn ngươi được miễn thi toàn bộ, tất cả đều đậu cả, cộng thêm lúc trước ngươi còn 2 học phần chưa sử dụng và 2 học phần ở môn cưỡi ngựa bắn cung hôm nay, vậy ngươi đã có tất cả 6 học phần. Ở môn học vũ kỹ, vì từ sinh mặt nói rằng thời gian không đủ, các đệ tử vẫn chưa tinh thông vũ kỹ nên sẽ không tiến hành thi. Môn học tu hành hồn lực sẽ không sao cả. Tính ra ngươi sẽ còn 4 môn cần phải thi là chữa bệnh và chăm sóc, độc lý, thông linh, tốc duyệt. Mấy ngày tới sẽ phải thi toàn bộ. Trong 4 môn này, ngươi chắc chắn môn nào nhất? Môn vũ kỹ không tổ chức thi. Lâm Tịch bĩu môi, thầm nghĩ, xem ra Từ lão sư không thích mình thật đấy nhỉ. Thà để toàn bộ đệ tử không lấy được phần thưởng chứ không muốn mình có cơ hội lấy 2 học phần đấy. Lão sư, nếu như đệ tử không nhớ lầm, hình như ít nhất phải đạt đến tu vi hồn sư sơ giai mới được tính là thi đậu môn hồn lực tu hành. Nói cách khác, mỗi đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta phải đạt tới hồn sư sơ giai mới có thể rời khỏi học viện, ra ngoài tu hành. Nhưng tu vi đệ tử bây giờ còn chưa đến, sao giáo sư lại nói việc thi môn tu hành hồn lực không sao cả? Sau đó, bởi vì đã quen với tính cách chậm rãi của An Khả Y nên Lâm Tịch không sợ nàng sẽ nóng lòng. Hắn không những không trả lời vấn đề nàng trước mà còn hỏi ngược lại như vậy. An Khả Y bình thản giải thích, môn tu hành hồn lực sẽ thi cuối cùng. Ngươi đã có 6 học phần rồi, cho dù không thi đậu các môn khác, nhưng với số học phần đấy, việc tu vi ngươi tăng lên đến hồn sư sơ giai chắc không có vấn đề gì chứ. Thật ra đây không phải là vấn đề quá khó để suy nghĩ, chỉ là hồi nãy Lâm Tịch nhất thời không nghĩ tới. Nay nghe An Khả Y nói thế, hắn gãi gãi đầu, cười nói, lão sư nói đúng, đệ tử đã được nghe nói nội dung thi môn tốc duyệt như thế nào, chỉ là xem thử có thể nhớ một số nội dung giảng viên đưa hay không thôi, trí nhớ đệ tử không tệ lắm, chắc là không có vấn đề gì. 3 môn còn lại đệ tử không biết nội dung thi như thế nào, nên không nắm chắc lắm. An Khả Y lắc đầu, dùng tay sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình. Sau nói, mấy ngày trước, tống giảng viên phụ trách môn tốc duyệt đã xin phép học viện về nhà lo việc. Bây giờ, người chịu trách nhiệm môn này là Trịnh giảng viên Khoa Văn Trì. Trong học viện, Trịnh giảng viên là một trong những người có quan hệ rất tốt với Từ Sinh Mạt. Từ Sinh Mạt là người đã không thích người nào ghét rõ trên mặt, chỉ sợ ngươi sẽ không dễ dàng thi đậu môn tốc duyệt này. Lâm Tịch, à, một tiếng, lại bĩu môi nói, Từ lão sư lúc nào cũng giống như người chết vậy, không ngờ còn có bằng hữu kết giao. Lâm Tịch, ngươi nên hiểu rằng so với nhiều người khác, Từ Sinh Mạt đã là một người rất tốt rồi. An Khả Y dường như còn vài điều muốn nói. Nàng khẽ nhíu mày, nói, nếu như ta đoán không sai, chắc đã có vài người đoán được thân phận phong hành giả của ngươi. Các ngươi xuất viện tu hành, tất nhiên học viện sẽ không bỏ mặc, nhưng ngươi nên hiểu ngay cả những quan lại quanh thân có người tu hành bảo vệ suốt ngày, nhưng việc bị kẻ thù ám sát không phải không xảy ra, không có ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng giống như một đệ tử khoa ngự dược lúc trước của chúng ta vậy, khi đang ở nơi an toàn nhất, học viện rất an tâm, nhưng không ngờ vì uống rượu quá nhiều, cuối cùng bị ngâm nước bỏ mình. Vì vậy, điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình, phải luôn luôn cẩn thận. Cảm nhận được ý tốt nhắc nhở và che chở của một nữ giáo sư suốt ngày chỉ biết nghiên cứu sách, Lâm Tịch thật lòng cảm động, nghiêm túc gật đầu, nói, đa tạ lão sư dạy bảo, đệ tử sẽ ghi nhớ. An Khả Y gật đầu một cái rồi cúi người xuống, như đang suy nghĩ điều gì đấy. So với mấy việc nàng làm thường ngày, việc dặn dò trước khi chia tay này đúng là sở đoản của nàng, càng dễ thiếu sót và quên mất. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng mới nhớ lại mình còn vài điều cần dặn dò, tiếp tục nói, Vân Tần trọng võ, lấy pháp lập quốc, học viện cũng không thể áp pháp. với tính tình của ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận, không nên vì người khác mà làm những chuyện vượt trên pháp luật. Nếu không, học viện cũng chưa chắc giúp đỡ được. Lâm Tịch biết điều nên gật đầu. An Khả Y lại nghĩ chắc không còn việc gì cần dặn dò nữa. Nàng lấy một cuốn sách nhỏ trong ống tay áo ra đưa cho Lâm Tịch, nói, trong này có vài thứ ta đề nghị ngươi nên đổi lấy tùy vào số học phần ngươi có được. Đến lúc đó hãy tự mình lựa chọn. Lâm Tịch vươn tay nhận lấy cuốn sách nhỏ, trong lòng nhất thời có cảm xúc khác lạ, nhẹ giọng hỏi, thưa lão sư, bên ngoài có chuyện gì sao? Tại sao học viện đột nhiên thay đổi như vậy? An Khả Y gật đầu, nói, đúng là có chuyện. Biên quân Bích Lạc xuất hiện quân nghịch phản, nhưng thật sự không chỉ có vậy. Vì muốn có thời gian chuẩn bị nên mấy người hạ phó viện trưởng mới an bài cho các ngươi ra ngoài. Lâm Tịch nhíu mày, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện thứ mình quan tâm lại không phải là việc này, nên nhất thời không biết nói gì cả. Bầu không khí bỗng trầm lặng. An Khả Y chỉ đứng trong chốc lát, cúi đầu nhìn đôi hài mình đang mang rồi nói, ta đi đây. Sau đó liền xoay người rời đi. Lâm Tịch nhìn bóng lưng đang bước đi đằng trước, đột nhiên nghĩ đến việc ở thế giới kia cũng không có bao nhiêu thầy cô hay bạn bè tốt với mình, nên không khỏi la lên một tiếng. Ngay lúc An Khả Y quay đầu, hắn nói, lão sư hãy cẩn thận một chút. An Khả Y nhẹ gật đầu. Tiếp đó nàng không nói thêm gì nữa, cứ thế ôm cuốn sách dày cộm trong lồng ngực, càng lúc càng chạy nhanh hơn, biến mất trong tầm mắt hắn. Trịnh lão sư, tại sao sách của mọi người chỉ mỏng như vậy, nhưng sách của đệ tử lại dày đến thế này? Sau giờ ngọ, Lâm Tịch tỏ vẻ như mình đang muốn biết rõ một chuyện, nhìn thẳng một giảng viên mặc áo bào đen dáng người thấp bé, tướng mạo như một con ngựa đằng trước, hỏi. Buổi trưa hôm nay có hai môn học được tổ chức thi, một là tốc duyệt, hai là độc lý. Nhưng nội dung thi môn tốc duyệt này lại đúng như những gì An Khả Y đã nói. Nội dung thi môn tốc duyệt chính là trong một thời gian nhất định nhanh chóng xem qua nội dung một quyển sách. Sau đó giảng viên chịu trách nhiệm giám thi sẽ tùy ý rút một tờ trong đó ra, hỏi vài nội dung được ghi trên đó. Quyển sách của những người khác chỉ có vài chục trang, nhưng khi đến phiên Lâm Tịch, vị giảng viên có tướng mạo như một con ngựa này lại lấy ra một quyển sách dày ít nhất 100 trang đưa cho hắn. Khi nhìn thấy quyển sách dày cộm để trước mặt Lâm Tịch, các đệ tử khác cũng thi môn này lập tức cảm thấy đúng là không công bằng cho Lâm Tịch. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên chính là không hiểu tại sao Lâm Tịch còn có thể tươi cười như vậy, không hề tức giận. Khi nghe Lâm Tịch hỏi, vị giảng viên này lại ho khan hai tiếng, cố gắng tỏ vẻ công bình và trí công vô tư nói, bởi vì ngươi là thiên tuyển, sau này sẽ làm những việc lớn hơn các đệ tử khác, sẽ thấy rất nhiều đồ vật quan trọng. Vì lý do này, tất nhiên độ khó thi cử sẽ tăng cao hơn, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi. Đa tạ lão sư quan tâm. Lâm Tịch ha ha cười lên, sau thấp giọng nói, lão sư, đệ tử nghe nói rằng ngài và Từ Sinh Mặt là một đôi bạn đồng tính luyến ái. Vị giảng viên tạm thời phụ trách môn học tốc duyệt này hơi biến sắc, nhưng thân là giảng viên học viện nhất định không phải là người bình thường. Ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, hơi khó hiểu hỏi, đồng tính luyến ái là gì? Đây là cách nói riêng ở quê đệ tử. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, hiểu nôm na thì chính là loại tình cảm thân thiết đến mức trên bạn bè đấy. Cản rỡ, vị giảng viên này ngẩn người, nhất thời hiểu Lâm Tịch muốn nói đến chuyện gì, khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, nói, ta và Từ Sinh Mặt đúng là bạn tốt chí giao, nhưng làm gì có cái quan hệ lung tung như ngươi đang nói. Nếu như ngươi không muốn tham gia thi, lập tức. Nhưng vừa nói đến đây, liếc mắt nhìn thấy Lâm Tịch đang cố gắng nịn cười, lại nhìn các đệ tử xung quanh đang tỏ ra đã hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói. Vị giảng viên này mới biết việc mình quát mắng là không đúng, nhất thời lúng túng không thôi. Từ Sinh Mặt không thích Lâm Tịch, trong khi học môn vũ kỹ luôn tìm cách gây khó dễ cho thiên tuyển khoa chỉ qua là việc hầu hết các tân đệ tử đều biết. Nay ông ta lại thất thanh la lên như thế, thật không khác gì nói cho mọi người biết nguyên nhân mình ra đề thi khó cho Lâm Tịch. Dầm. Nhưng giảng viên học viện rất nhiên có khí độ và khí phách riêng của mình, ngay lập tức có một quyển sách dày hơn được quăng tới trước mặt Lâm Tịch. Ta là giảng viên phụ trách môn học này. Bây giờ, trước khi ngươi rời khỏi học viện, ta sẽ cho ngươi biết một lý lẽ ở thế gian này. Giảng viên này trầm mặt lại, lạnh nhạt nói với Lâm Tịch, làm người phải biết nhìn thời thế, phải nhớ kỹ hảo hán không hơn thua với việc trước mắt. Ngươi đã dám nói xấu nhân phẩm ta như vậy, vậy bây giờ hãy đọc quyển sách này. Lão sư ngài đúng là rất khí phách, oai phong như từ lão sư vậy. Lâm Tịch ha ha cười một tiếng, sau đó lập tức lấy cuốn sách ông ta vừa để xuống bàn lật xem. Câu thứ 3 trang 43 nói gì? Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tẫn hỷ. Cố thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương. Ngũ tặc tại hồ tâm, thi hành tại hồ thiên. Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể nhớ rõ ràng như vậy? Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời, như vậy là biết hết rồi vậy. Trời có ngũ tặc, thấy được nó là tốt. Ngũ tặc ở trong tâm, mà thi hành là do trời. Vũ trụ ở trong lòng bàn tay, mà thân biến hóa sinh vạn thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, uống thuốc độc nhưng không phải tự sát. Lần này nội dung thi môn độc lý rất đơn giản. Trong những đồ ăn ở đây có 3 món không độc. Chỉ cần các ngươi nhận biết được những thức ăn không có độc, có thể ăn được thì coi như đã thi đậu. Lâm Tịch, ngươi có vấn đề gì sao? Lão sư, không biết ngày mai đệ tử thi có được không? Hôm nay lỗ mũi đệ tử hơi khó chịu, sợ rằng chỉ dựa vào màu sắc và hình dạng không thể phân biệt rõ được. Theo quy định học viện, môn học này sẽ tổ chức thi trong 3 ngày. Ngày mai hoặc ngày mốt, ngươi đều có thể đến dự thi. Ngày thứ 2, một lần nữa Lâm Tịch lại bước chân vào lớp học môn độc lý. Giống như ngày hôm qua, có rất nhiều bình lọ cùng với hơn 20 món ăn hoàn toàn mới được đặt trên một cái bàn dài. Trong hơn 20 loại thức ăn này, có một nửa đã được gia công chế biến nấu chín, một nửa là những quả dại rễ cây được ngắt ra từ những vùng đất hoang. Trong đó chỉ có 3 món ăn không bị giảng viên phụ trách môn này hạ độc. Vị giảng viên phụ trách môn độc lý Âu Dương Vân Tàng có một mái tóc màu vàng vừa dài vừa bẩn, dưới cằm có vài sợi râu bạc,